dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Hồng Vân Lão Ma hộp báu. Răng rắc một tiếng, hộp báu mở, một cỗ màu hồng nhạt khí thể, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Trần Phàm sững sờ nhìn lấy cái này bị chính mình chém thành hai nửa hộp báu. Có chút mộng bức, bên trong giống như chỉ có một tờ giấy. Ngoại trừ cái này tờ giấy cùng chung quanh tràn ngập phấn khói. Giống như thật không có đồ vật. Một bên Lý Oản Thu cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này hộp báu bên trong vậy mà rỗng tuếch. Hai người hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẳng đến Trần Phàm cầm lấy tờ giấy kia xem xét. Bên trên viết, dám đào lão tử mộ phần. Lão tử hố chết ngươi. Ha ha ha. Lý Oản Thu tiếp nhận cái này tờ giấy xem xét. Ám đạo không ổn. Trần Phàm, ngươi sẽ không hút vào những thứ này kỳ quái khí thể đi. Nàng không dám há mồm. Dùng chính là trong lòng nói. Trần Phàm, ta cũng không có đần như vậy. Một điểm không có hút. Ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi. Mau chóng rời đi. Chấm ngoặc kép. Lý Oản Thu muốn đi. Lại phát giác thân thể có chút khó chịu. Nàng gấp ép chặt lấy chân, tọa hồi nguyên vị, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đỏ đến dái tai. Trần Phàm cũng lay lấy y phục, nhanh nóng đến chết rồi. Hắn cảm giác thể nội có từng đoàn lửa tại thiêu. Không có hút đi vào cũng trúng chiêu. Cái này Hồng Vân lão ma thật đúng là lợi hại. Trần Phàm khô nóng vô cùng, cảm giác thân thể ngủ say dã thú liền muốn thức tỉnh. Hắn thử thôi động Lam Hải băng phách, cho mình hạ nhiệt một chút, nhưng hai người căn bản cũng là không liên hệ hai dạng đồ vật. Có băng phách tại thân cũng vô pháp giảm bớt hắn nội tâm khô nóng. Không được, ta cả đời anh danh, tuyệt không thể như thế không có. Hắn vội vàng muốn đi, nhưng lúc này Lý Oản Thu đã đánh tới, đem hắn dính chặt, nữ nhân vị vừa vào mũi, hắn tại chỗ cho nổ, lại không chịu nổi. Đến tận buổi tối, hai người mới yên tĩnh xuống. Lý Oản Thu khóc đỏ mắt, yên lặng đem chính mình chôn trong chăn. Đáng giận Hồng Vân lão ma, càng như thế ác độc. Ngày mai ta liền đi qua, đem ra hỏa này xương cốt móc ra quất. Còn có cái thằng trời đánh Trần Phàm, vị trí tìm nhầm, nàng nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tâm lý. Nàng chịu không được chính mình thế mà bị người từ nơi đó xâm nhập. Ngày xưa ta bịa đặt hãm hại hắn, không nghĩ tới lại xác minh trên người mình. Lão Tặc Thiên, ngươi thật là hung ác a. Nàng khóc không ra nước mắt. Khi đó nàng muốn bại hoại Trần Phàm danh tiếng, không chỉ có bịa đặt hắn cùng đệ tử cấu kết, càng bịa đặt hắn có dở hơi, không đi đường thường. Hôm nay, ngay tại vừa mới, ngay lúc đó lời đồn vậy mà đạt được xác minh. Trần Phàm ngồi tại góc tường, có chút hoảng hốt. Hắn thật không muốn trêu ra đào hoa nợ, sau đó đành phải theo nơi khác xuất phát. Bàn tới một lần bình thường giao lưu thì có thể giải quyết hoa đào này độc. Hết lần này tới lần khác bận bịu sống đến buổi tối. Trong chăn, Lý Oản Thu càng nghĩ càng giận, phối hợp mặc tiểu váy xuống giường hành hung Trần Phàm. Ngươi cái tên này, cố ý như thế tra tấn ta. Đừng nói cái gì ngươi không có kinh nghiệm. Ngươi khẳng định là cố ý. Trần Phàm đuối lý, mặc nàng xuất khí. Dù sao khí lực của nàng cũng không đánh, đánh không thương nàng. Sau một lát, nàng mới dừng lại, sụi lơ lấy tựa ở một bên khác. Lý tiên tử chớ có trách ta. Ta cái này không phải là vì hai ta trong sạch suy nghĩ sao? Trần Phàm gặp nàng ổn định, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Im miệng, việc này đừng muốn nhắc lại. Lý Oản Thu cáu giận nói. Ta thật sự là khổ tám đời. Ngày mai theo ta đến Hồng Vân lão ma phần mộ, đem hắn hài cốt móc ra nghiền nát. Cái kia rất không cần phải. Người đều đã chết, nghiền nát xương cũng không có gì dùng. Trần Phàm lầu bầu nói. Người đây là tại thiên vị Hồng Vân lão ma. Lý Oản Thu quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Trần Phàm bị nàng chằm chằm kinh, đành phải kiên trì gật gật đầu. Ngày mai theo nàng đi cái kia Hồng Vân lão ma mộ địa. Lúc này, Ngoài phòng truyền đến Phong Linh tiếng đập cửa. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Phong Linh nhỏ giọng hỏi. Từ khi Lý Oản Thu tắm rửa xong sau khi trở về, vẫn cùng Trần Phàm đợi trong phòng, thậm chí còn bày trận pháp cách trở ngoại giới thăm dò. Cái này không khỏi để cho nàng có chút bận tâm, sợ chủ nhân của mình ăn thiệt thôi. Không có việc gì, ta cùng Trần Phàm ở đây thương nghị đại sự, hiện tại nhanh thương lượng xong, ngươi nhanh đi chuẩn bị bữa tối. Lý Oản Thu tận lực dùng bình thường thanh âm ngữ điệu nói chuyện, không muốn để cho Phong Linh phát giác không đúng. Nhưng Phong Linh tại bên người nàng hầu hạ nhiều năm, vẫn là nghe được dị dạng, không nhịn ở trong lòng nói thầm. Chủ thanh âm của người vì sao có chút khàn khàn. Nàng tuy nhiên rất nghĩ đến trong phòng nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng vẫn là kềm chế nội tâm hiếu kỳ. Phối hợp đi xuống chuẩn bị bữa tối đi. Cả phòng rối bời. Lý Oản Thu không muốn để cho hạ nhân phát giác dị dạng, đứng dậy tranh thủ thời gian thu thập. Trần Phàm cũng lập tức cùng theo một lúc, rất nhanh liền đem gian phòng thu thập xong. Đứng dậy thu thập thời điểm còn ẩn ẩn đau. Lý Oản Thu tâm lý thẳng đem Trần Phàm mắng cái trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, tiên cung bí cảnh bên trong, chậc chậc, lại là 1000 năm, cũng nên là bản tọa đi ra thời điểm. Một chỗ thần bí tế đàn phía trên, một đạo toàn thân biến mất tại hắc hơi bên trong bóng người lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sáng, hóa thành một trận gió biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một cái nữ tử áo đỏ tới chỗ này. Người này lụa mỏng che mặt, cái trán có một đạo nhàn nhạt kim kiếm ấn ký. Nàng nhìn về phía tế đàn kia, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Một cỗ rất kỳ quái khí tức, không biết là người phương nào. Nàng đang muốn tiến lên điều tra một hai. Bất quá đúng lúc này, phía sau đột nhiên tới hai người. Thất ca, cái này Lâm Phi Yên thực lực cái gì cường? Nếu không thừa dịp hiện tại đem chém tới, tương lai người nhất định không có cơ hội nhập tiên gia động thiên. Làm là vì mình, hôm nay cũng phải cầm xuống nàng. Hôm đó bị Lâm Phi Yên đánh cho chạy trối chết cửu công chúa Triệu Uyển Dung tìm tới, còn kéo người trợ giúp thất hoàng tử Triệu Phụng Niên. Triệu Phụng Niên nhìn về phía Lâm Phi Yên, mở miệng nói, Lâm tiên tử, bản cung cái này toa hữu lễ. Lâm Phi Yên nhìn hắn một cái, lại nhìn Triệu Uyển Dung liếc một chút, hỏi, ngươi là đến gây chuyện? Không không không, xá muội trước đó đắc tội ngươi, là nàng không phải, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Triệu Phụng Niên cười nói. Một bên Triệu Uyển Dung nghe vậy, tức bực dậm chân, thất ca, trước khi đến ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải nói muốn vì ta ra mặt sao? Cửu muội an tâm chớ vội, thất ca cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, ai để ngươi có bản lĩnh có thể tìm tới Lâm tiên tử. Triệu Phụng Niên vạn phần xin lỗi phải nói, Lâm tiên tử, ta muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch, ngươi ủng hộ ta đăng cơ, tương lai ta ngồi lên hoàng vị, chắc chắn sẽ đối xử tử tế ngươi Bắc Sơn kiếm tông. Hắn muốn tìm Lâm Phi Yên, là muốn đem hắn kéo đến chính mình nơi này, trở thành hắn phụ tá. Lâm Phi Yên cười lắc đầu. Ban đầu ở Ngự Hoa Viên, sư phụ ta không phải đã cự tuyệt ngươi sao? Triệu Phụng Niên, sư phụ của ngươi hắn đạo hạnh cao thâm, tự nhiên khinh thường nơi này. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi cũng có thể có lựa chọn của mình đúng không? Không phải vậy, Lâm Phi Yên thản nhiên nói. Sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi hoàng thất chính mình nhà tròi, chúng ta không hứng thú. Triệu Phụng Niên cười ha ha, trên mặt lại không có vừa mới ấm áp khiêm cung. Cửu muội, ngươi không phải muốn báo thù sao? Hiện tại được rồi, người đã chết về sau, nàng nhẫn chữ vật quy ta. Triệu Uyển Dung cười lạnh nói, bỗng nhiên biến xuất chiến thương, chuẩn bị chiến đấu, thất ca một mực cầm lấy đi, ta chỉ muốn chút cơn giận. Triệu Phụng Niên trong tay cũng đồng dạng biến ra một cây thương. Bọn họ Triệu gia lấy thương thuật nổi tiếng, phần lớn lấy thương vì võ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.